Pháp Trượng hưng phấn đến độ run rẩy. Triệu Cẩm Hoa gần như không thể giữ chặt lấy. Triệu Cẩm Hoa đang muốn dâng hết máu cho Pháp Trượng tà ác, đổi lấy thực lực mạnh mẽ cho bộ xương, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông báo. Tin nhắn tới từ quỷ chị. Để tôi ra tay, tôi sẽ lập tức ra tay giết bọn chúng. Xin bà đừng tự sát, tôi còn cần bà dâng chiếc răng cuối cùng lên. Xin bà đấy. Triệu Cẩm Hoa đột nhiên tỉnh táo lại. Con trai chết rồi. Nếu bà còn sống hoàn thành phó bản để ra ngoài, bà còn có thể để ác chấp nhận nguyện vọng phục sinh con trai. Bao nhiêu điểm tích lũy cũng không sao. Chỉ ít, bà vẫn có khả năng phục sinh cho con trai. Nhưng nếu bây giờ bà đồng quy vu tận với Tạ Trì, con trai bà sẽ chết thật. Quỷ chị sống chết mặc bay lâu như vậy, cuối cùng cũng bị ép mà bất đắc dĩ ra tay. Triệu Cẩm Hoa, được rồi. Bà buông pháp trượng xuống, trên gương mặt hiện lên sự hả hê xen lẫn thù hằn. Lời tác giả. Phần này còn 1-2 chương nữa là xong. Có rất nhiều tin tức. Phần kết thúc hơi phức tạp. Tôi sắp xếp một chút. Giải thích vì sao không dùng thận của Du Cảnh. Tình huống khẩn cấp cần thời gian. Triệu Cẩm Hoa có thể tới bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bà ta niệm chú. Mà quỷ em thì buộc tín đồ phải dâng lên nội tạng. Lấy thi thể ra, nhét nội tạng vào vốn là một chuyện rất khó khăn. Hơn nữa, quan trọng nhất là do chính tay tinh tinh lấy. Khi đó Du Cảnh đã thôi thấp rồi. Rất có thể trong quá trình lấy thận sẽ chết. Vậy coi như tinh tinh giết hắn ta. Xem như phạm quy. Hết chương 91. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nô. Truyện Ác diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vạntuệ.com. Edit Muối. Chương 92. Ngôi nhà bị ám 1552. 24. Ác linh bám thân. Tạ Tinh Lan chạy tới đầu cầu thang, đang muốn xuống tầng, lại nghe thấy tiếng trường bò như rắn trong bóng đêm. Mái tóc đen bù xù rủ xuống phát ra những âm thanh sột soạt cọ vào cầu thang. Tạ Tinh Lan nắm chặt lưỡi dao ác linh lui về phía sau. Mái tóc bù xù kia rung lên rồi tách ra làm đôi. Tạ Tinh Lan đối mặt với đôi mắt lồi vẫn đục. Là quỷ chị. Quỷ chị ra tay rồi. Quỷ nữ trên cầu thang đột nhiên há miệng ra, nhào cắn về phía Tạ Tinh Lan. Tốc độ nhanh chóng, Tạ Tinh Lan chỉ kịp vung dao ra cản. Răng của quỷ nữ cắn vào lưỡi dao của Tạ Tinh Lan. Lực cắn rất mạnh, bàn tay Tạ Tinh Lan như tê dại. Nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn trông thấy rõ hàm răng của quỷ chị. Hàm răng không còn nhỏ nhắn đẹp đẽ như trước kia. Chiếc nào chiếc nấy mọc dài ra, dài gấp 2, gấp 3 lần trước. Hình dạng không khác cái dùi là bao. Bọn chúng tranh nhau lấp đầy trong cái miệng không mấy lớn của quỷ chị. Trông rất giống những chiếc gai trên quả sầu riêng. Tạ Tinh Lan rút dao ra, nhưng không được. Quỷ chị nhoẻn cười kỳ dị về phía hắn. Lại bắt đầu nhai mũi dao. Mũi dao ác linh bị quỷ chị nhai 2 cái, xuất hiện một vết nứt. Răng của á ta có thể nhai đất sắt thép. Ác linh bám trên lưỡi dao trù tréo lên. Tiếng gào đau đớn làm chấn động não bộ con người. Cứ ù ù bên tai. Ác linh và lưỡi dao hợp làm một thể. Lưỡi dao chính là thân thể của ác linh. Quỷ chị cắn nuốt lưỡi dao chính là cắn nuốt ác linh. Quỷ chị tiếp tục nhai nuốt thuận theo mũi dao. Mắt thấy sắp cắn tới tay Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan nhanh chóng quyết định vứt bỏ lưỡi dao ác linh đi. Trong đầu Tạ Trì đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Anh giành quyền khống chế thân thể. Khoảnh khắc ấy, anh nhìn chòng chọc về phía lưỡi dao ác linh, dùng ý niệm hỏi, hợp tác không? Kết hợp với thân thể của tôi, liều mạng với ả ta. Trong mắt Tạ Trì ánh lên sự quyết tâm. Thời gian, bọn họ thiếu thời gian. Có thời gian thì có thể nghĩ đường sống. Lùi một bước mà nói, cho dù có chết, anh cũng phải đồng quy vu tận với Triệu Cẩm Hoa và quỷ nữ. Lưỡi dao ác linh chính là sát nhân ma đã giết vô số người. Đối đầu với thực nhân ma, thực lực còn thiếu một chiếc răng, chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Phía bộ xương đã có quỷ em ngăn cản, cố gắng chống đỡ một thời gian. Hết thời hạn triệu hoán bộ xương, quỷ em rảnh rang có thể ngăn chặn quỷ trị. Nguy cơ sẽ được hóa giải. Điều kiện tiên quyết là anh có thể giữ chân quỷ trị. Tạ Trì chạy nhanh về phía sau, bình tĩnh nói. Anh à, anh trốn đi. Được rồi. Trong đầu anh, Tạ Tinh Lan trốn không thấy tăm hơi, rơi vào vực sâu vô tận. Lần đầu tiên Tạ Trì không cảm nhận được sự tồn tại của Tạ Tinh Lan. Nhưng anh không hề sợ hãi. Vẻ mặt anh lạnh lùng, mở rộng não bộ ra, đón lấy ác linh. Hắc khí trên lưỡi dao ác linh vốn còn đang điên cuồng chạy trốn, dừng lại một chút. Một giây sau tìm được lối vào, nhanh như chớp, lao vào giữa ấn đường Tạ Trì. Máu giữa ấn đường không ngừng chảy dài xuống thuận theo sống mũi anh, uốn quanh hàng mi, thấm ướt nửa gương mặt. Sắc mặt Tạ Trì tái nhợt, hắc khí chạy âm ỉ dưới làn da của anh. Ác linh xâm lấn bộ não, cảm giác đau đớn khiến Tạ Trì như muốn ngất đi. Anh cắn chặt răng, gắng gượng chống đỡ. Linh thức của anh bị chen vào trong góc, vô cùng suy yếu. Não bộ lớn như vậy, lại hoàn toàn bị ác linh chiếm cứ. Tôi phải làm thế nào? Ác linh nói chuyện trong đầu với Tạ Trì. Bất luận thế nào, cũng phải bảo vệ răng. Giọng Tạ Trì suy yếu. Anh ở trên người tôi. Tôi không muốn chết, cho nên tôi không thể lừa anh được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm theo lời cậu nói. Giọng ác linh khàn khàn thô ráp. Trước mắt, họ hoàn toàn nhất trí mục tiêu. Một giây, hai giây, quỷ chị đã đuổi kịp được Tạ Trì. Đột nhiên đứng bất động tại chỗ. Tứ chi lạnh lẽo của ả quấn lấy thân thể Tạ Trì. Đưa tay, lấy chiếc răng ở trong túi Tạ Trì, đồng thời muốn cắn lên cần cổ mảnh khảnh của anh. Tạ Trì đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt u ám giăng đầy tử khí, ánh mắt âm trầm tà ác. Một nguồn năng lực cường đại lặng lẽ bùng nổ trên thân thể Tạ Trì. Từng đợt sóng vô hình khuếch tán ra, khung ảnh kính treo trên tường bị đánh vỡ. Rắc một tiếng, những hàng rào rắn chắc trước người không chịu nổi sức nặng, đồng loạt bị gãy. Tạ Trì cử động, hắn trở tay, bóp lấy cầm của quỷ chị. Quỷ chị nhanh chóng phản ứng, muốn cắn tay Tạ Trì. Tạ Trì bèn cắm lưỡi dao ác linh đã gãy vào trong miệng á ta. Răng của quỷ chị đụng vào lưỡi dao phát ra âm thanh khiến ai cũng đều cảm thấy gai người. Tạ Trì tranh thủ thời cơ, tay kia đè lên mũi và mắt của quỷ chị. Tay trái bên trái, tay phải bên phải, dùng hết sức mình bẻ ra. Rắc một tiếng, là tiếng cầm của quỷ chị bị trật khớp. Quỷ chị kêu thảm thiết, tiếng kêu chấn động màng nhĩ. Không có đủ năng lực, lực sát thương đột nhiên yếu đi. Tạ Trì nhân cơ hội túm lấy tay quỷ chị, đã rớt cái chân đang quấn quanh thân thể mình xuống, tiện thể dùng sức hất ả ta ra thật xa. Hai người Nhậm Lục đang chạy trốn, để tới tình cảnh biến hóa bên đây, cả hai đều sững người, vẻ mặt mừng rơn. Vậy mà Tạ Trì có thể đánh ngang cờ với quỷ chị. Hạ Giao đứng trên tầng 3, nhìn tất cả cảnh tượng diễn ra trước mắt, kinh ngạc tới độ tắt tiếng. Tạ Trì giết Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa hạng 3 bị trọng thương, trước mắt lại đánh cho boss quỷ nữ không ngừng bại lui. Triệu Cẩm Hoa kiên dè quỷ nữ, mà Tạ Trì lại ức hiếp quỷ nữ. Chuyện này, chẳng lẽ Tạ Trì còn mạnh hơn cả Triệu Cẩm Hoa? Cuốn họng Hạ Dao rung lên, đến nuốt nước miếng cũng khó nhọc, giống như nhìn trộm thấy một chân tướng hết sức đáng sợ. Cô thở hổn hà hổn hển mà vẫn chưa hết sợ hãi. Triệu Cẩm Hoa đứng ở hạng 3, cao cao tại thượng, là điều mà cô ước ao. Tạ Trì chỉ là tân binh như cô. Nếu như anh ấy còn sống, trình độ sau này... Hạ Dao đứng trên tầng nhìn Tạ Trì, gương mặt đỏ lên, đôi mắt lấp lánh tia sáng. Tạ Trì đang truy đuổi triền miên với quỷ chị dưới tầng 1 rộng rãi. Triệu Cẩm Hoa ở trong bình phong, nhìn cảnh một người một quỷ chiến đấu kịch liệt, mặt mũi tái mét như tờ giấy, toàn thân mất khống chế run rẩy. Trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc, xen lẫn với nỗi sợ hãi thất bại. Không, đây không phải sự thật, nhất định sai ở đâu rồi. Sao lại có chuyện ấy cơ chứ? Sao Tạ Trì lại có thể đánh bại boss quỷ nữ cơ chứ? Nỗi sợ không cùng cuồn cuộn trong não bộ. Đầu óc Triệu Cẩm Hoa trở nên trống rỗng. Lão đảo mấy bước mới chật vật đứng vững lại. Cảm giác tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng bà. Không đúng. Triệu Cẩm Hoa đột nhiên tỉnh táo lại. Đôi mắt ánh lên tia sáng. Gương mặt vốn đã ủ rũ lại sáng bừng lên. Chắc hẳn Tạ Trì dùng đạo cụ nâng sức mạnh trong thời gian ngắn. Một tên tân binh, thân thể vốn không thể nào mạnh tới mức này. Cho dù có năng lực đặc thù, cũng không thể thăng cấp tới mức này. Nhất định cậu ta dùng đạo cụ dùng một lần tăng thực lực trong thời gian ngắn. Bà hiểu quá rõ loại đạo cụ này. Qua thời gian sử dụng, thực lực tăng cường càng mạnh, sẽ bị phản vệ càng nặng. Tạ Trì đang tìm đường chết, bà chỉ cần chờ là được. Chưa đầy 5 phút nữa, Tạ Trì sẽ thôi thấp thôi. Lục Văn và Nhậm Trạch tương đối hiểu Tạ Trì. Đương nhiên, cũng nghĩ tới điều này, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. Sợ một lúc nào đó, Tạ Trì sẽ suy yếu tới cùng cực, bị quỷ chị giết chết. Bọn họ nhìn nhau, đều chuẩn bị tinh thần hy sinh. Họ xuống tầng 1, chuẩn bị tới khi Tạ Trì suy yếu, sẽ cướp anh ra khỏi tay của quỷ nữ. Nhưng mà cảnh họ lo lắng không xảy ra. 3 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua, Tạ Trì chỉ thở hổn hển, trán rịn mồ hôi, nhưng thực lực không giảm đi một chút nào, mà ngược lại, quỷ nữ bắt đầu bất lực chống đỡ, dường như đã có thể phân thắng bại. Không phải đạo cũ sao? Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ đây mới là thực lực của cậu ta? Trước giờ cậu ta vẫn luôn che giấu thực lực. 10 phút rồi, không giống dùng đạo cũ. Đây nhất định không phải đạo cụ, cậu ta mới tới giai đoạn này, không thể có năng lực mạnh mẽ như vậy. Ai có thể giải thích cho em vì sao không? Cậu ta là người mới thật ấy hả? À, ngầu quá! Từ 5 phút trước, Triệu Cẩm Hoa đã ngồi sụp xuống đất. Bây giờ nhìn tình hình chiến đấu, cả người dường như già đi mấy tuổi. Tóc mai đen nhánh cũng đã bạc màu. Không phải đạo cụ. Vậy thì vì cái gì? Triệu Cẩm Hoa khổ não cào đầu. Bà không tài nào nghĩ ra. Bà không muốn tin. Nhưng chuyện hoang đường như vậy lại diễn ra trước mắt bà. Trong lúc toàn thể bộ xương đang chiến đấu, bà không thể ra khỏi bình phong. Đây là hiệu quả bảo vệ của pháp trượng. Bây giờ lại trở thành nét bút hỏng. Nếu không, bà đã có thể gia nhập cùng quỷ nữ để báo thù cho con trai. Chứ không phải bất lực ở đây mà trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Bộ xương của bà đã hoàn toàn bị quỷ em ngăn chặn. Đột nhiên Triệu Cẩm Hoa cảm nhận được điều gì đó. Toàn thân rung lên, gương mặt hết sức kinh hoàng. Bà nâng pháp trượng lên quát to. Không, không phải bây giờ. Bà nắm chặt pháp trượng, giống như người sắp chết nắm chặt cọng cỏ cuối cùng. Linh lực của bộ xương đang dần suy yếu. Tiêu rồi, sắp tới thời hạn rồi. Đến lúc đó, quỷ nữ không rõ lai lịch kia sẽ gia nhập cùng Tạ Trì. Bà và quỷ nữ giúp bà sẽ chết ngắt. Nhưng bất chấp bà gào rú thế nào, suy nghĩ như thế nào, bộ xương kia cũng đang dần dần suy yếu. Ngôi sao tỏa sáng trên pháp trượng cũng dần trở nên ảm đạm, ngã sang thứ màu xám xịt. Triệu Cẩm Hoa khận người tại chỗ, nghiêng đầu về phía chỗ con trai mình bị kéo đi, hồi quang phản chiếu, gương mặt lại ánh lên hào quang. Bà vẫn còn cách để báo thù cho con. Bất luận thế nào Tạ Trì cũng phải chết, bà phải kéo Tạ Trì xuống địa ngục. Triệu Cẩm Hoa biết rõ ràng, bà hao tổn tới mức này, lại bị thương nặng nề. Cho dù có hiến cả thân mình cho pháp trượng, cũng không thể hoàn toàn chiến thắng sức mạnh của Tạ Trì. Nhưng bà có cách để giết chết Tạ Trì. Triệu Cẩm Hoa lấy điện thoại, mở app ra, gửi tin nhắn cho quỷ nữ. Tôi hiến tế cho pháp trượng. để bộ xương giúp cô đoạt răng. Sau đó, giây phút cuối cùng trước khi chết sẽ dâng răng lên cho cô, để cô hoàn toàn khôi phục thực lực, giúp tôi giết chết Tạ Trì. Tôi đã biết từ đầu tới cuối cô vẫn luôn gạt tôi, cho nên lần này cô phải ký kết hiệp ước với tôi. Nếu không, tôi sẽ lập tức tự sát. Quỷ nữ đứng trước người Tạ Trì dừng động tác. Tạ Trì chú ý tới điều này, nói: anh hãy cẩn thận. Được rồi, Ác Linh đáp. Hơn 10 phút vừa qua đã đủ cho Tạ Trì sắp xếp mọi chuyện xảy ra từ đầu bộ phim kinh dị tới giờ mấy lần. Tạ Trì không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Anh dừng lại ở một chi tiết rất lâu. Trái tim trong lòng ngực rung lên, đột nhiên có mạch suy nghĩ. Ở bên đây, Triệu Cẩm Hoa nhận được tin nhắn trả lời. Quỷ nữ chấp nhận yêu cầu của bà, có muốn ký hiệp ước. Chú thích: áp làm phía trọng tài, hiệp ước có hiệu lực. Nếu song phương có bên nào vi phạm hợp đồng, bên đó sẽ phải nhận trừng phạt. Xin diễn viên hãy yên tâm. Triệu Cẩm Hoa không chút do dự ấn xác nhận, trong mắt ánh lên sự điên cuồng. Phía quỷ em, bộ xương vốn chậm chạp bất lực đột nhiên tăng thực lực lên đáng kể, mạnh mẽ hất văng quỷ em bám lấy người mình ra ngoài, sau đó cất bước nhảy từ trên tầng xuống. Anh mau lên tầng đi, nhanh lên. Cuối cùng Tạ Trì cũng biết thai nhi mà quỷ em cần ở đâu, giọng anh run lên, cố gắng kiềm chế lại, ra hiệu cho Ác Linh đi tìm. Ác Linh ngẩng đầu lên, trông thấy bộ xương khổng lồ nhảy từ trên tầng xuống. Bộ xương gia nhập, thế cục lập tức xoay chuyển. Dù sao Ác Linh cũng không phải Tạ Tinh Lan, không có thân thủ và bộ não như Tạ Tinh Lan. Gã chỉ là linh lực được phóng thích thoát ra khỏi phong ấn trên lưỡi dao. Lúc này quỷ nữ liên thủ với bộ xương. Một bên tứ chi linh hoạt, dễ dàng leo trèo, hạn chế hoạt động của gã. Một bên sức mạnh khổng lồ, dễ dàng đánh trả. Ác Linh lập tức rơi vào thế suy yếu, liên tục bại lui. Ác Linh bị đánh bay, ngã mạnh xuống đất, phun ra một búng máu tươi. Tạ Trì đang muốn giục gã bò lên tầng, giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng. Răng! Mau nhặt lấy răng! Giọng Tạ Trì trở nên run rẩy. Trong quá trình Ác Linh bị đánh ngã, chiếc răng trong túi cũng bay ra ngoài, rơi ở nơi cách họ mười mấy mét. Bộ xương nhặt chiếc răng lên, quỷ chị hộ tống, một quỷ một xương đi về phía Triệu Cẩm Hoa đang thôi thớp. Hết chương 92. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Ác Diễn Viên Phim Kinh Dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit muối, chương 93, Ngôi Nhà Bị Ám, 1552-25. 7 là viên mãn. Chiếc răng cuối cùng nhất định phải do chính tay tín đồ dâng lên mới có thể phát huy tác dụng của nó. Mà phe của quỷ chị bây giờ chỉ còn lại Triệu Cẩm Hoa. Chuyện này chỉ Triệu Cẩm Hoa mới có thể làm được. Quỷ chị hộ tống, sợ xảy ra điều gì sơ suất. Đây là hy vọng cuối cùng để ả có thể thu thập đủ 6 chiếc răng. Trong chớp mắt, bộ xương giao chiếc răng cuối cùng vào trong tay Triệu Cẩm Hoa đang thoi thóp vì bị pháp lực phản vệ. Trước đó, Ác Linh bị hất văng ra ngoài một đoạn, cách họ một khoảng xa. Bây giờ, dù có dùng tốc độ nhanh nhất cũng không tài nào đuổi kịp. Gã trơ mắt nhìn cảnh tượng này, cất giọng trầm trầm u ám. Làm sao bây giờ? Tạ Trì: đừng đi qua đó, không kịp đâu. Đi, nghe tôi, lên tầng. Chuyện này... Ác Linh chần chừ: tôi sẽ không hại chết anh đâu, mau đi thôi. Chết hết cho tao, cùng xuống địa ngục đi. Trong bình phong, Triệu Cẩm Hoa điên cuồng cười ha hả. Bà nhìn chòng chọc Tạ Trì đang xoay người chạy lên tầng. Dưới ánh mắt mong chờ của quỷ chị, tự tay giơ chiếc răng cuối cùng lên. Quỷ chị nhận lấy chiếc răng trong tay Triệu Cẩm Hoa, nhanh chóng nhét vào chỗ bị thiếu răng duy nhất trong hàm. Chiếc răng quay trở về vị trí, thực lực của quỷ chị liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, đạt tới tầng cao chưa từng có, mạnh mẽ đến mức tất cả mọi người đứng dưới tầng 1

Trì cân không sao là được rồi. Dạ ma mi chết khiếp à. Khoảnh khắc sáu loại động vật vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trong căn nhà. Quỷ chị và quỷ em mất khống chế rung lên. Nhậm Trạch phát hiện ra có điều bất thường. Diều lấy Lục Văn đang suy yếu mà lập tức chạy tới. Hạ Giao cũng chạy từ trên tầng 3 xuống. Bọn họ chứng kiến cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc đến độ tắt tiếng. Hai bên trái phải của Tạ Trì, mỗi bên có 3 loài động vật. Anh đứng ở giữa, dáng người mảnh khảnh thanh tú, có cảm giác không được hài hòa. Một người 6 động vật đứng trước mặt, trước áp lực khôn cùng, quỷ chị và quỷ em đều quỳ rạp người xuống. Gương mặt hai người họ rất giống nhau, họ là trẻ sinh đôi dính liền cùng trứng. Khả năng trẻ sinh đôi khác trứng bị dính liền rất thấp, bởi vì ngay từ lúc thụ tinh, hai bào thai khác trứng đã là hai cá thể độc lập, có được cuốn rốn của riêng mình. Nhưng sinh đôi cùng trứng, cả hai đều được thụ tinh trong cùng một trứng. Trong quá trình trứng được thụ tinh, chia ra làm hai bào thai, có thể chưa phân tách hoàn toàn, một vài nơi dính lại với nhau. Tình huống này sẽ xảy ra sinh đôi dính liền. Trước đó, Tạ Trì phân biệt hai người dựa vào răng. Răng của quỷ chị mọc dài ra, mà răng của quỷ em lại nhỏ bé tinh xảo. Nhưng bây giờ, mọi người trông thấy răng của quỷ em, cảm thấy không rét mà run. Động vật niết bàn hồi sinh, loại trừ thủ pháp che mắt mà quỷ em dùng trên người diễn viên. Quỷ em có hàm răng gần như giống hệt quỷ chị, chỉ là không khoa trương như quỷ chị mà thôi. Nhậm Trạch và Lục Văn trông thấy nội tình, toàn thân lập tức mướt mồ hôi lạnh. Hàm răng và biểu hiện sợ hãi quỳ rạp xuống của quỷ em đều lặng lẽ ám chỉ một chân tướng đẫm máu tàn khốc. Quỷ em và quỷ chị cá mè một lứa, quỷ em cũng ăn thịt những động vật này. Vãi nồi, xây chuyển động trời luôn. Nhậm Trạch đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại ra, không kiềm chế được mà cẩn thận xem lại từng tin nhắn cậu nhận được từ lúc tham gia bộ phim tới giờ. Cuối cùng cũng tìm được thứ mà mình thắc mắc. Sau khi xác nhận, Nhậm Trạch nhìn chòng chọc hàng chữ kia, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Cậu hoàn hồn lại, tiến lên lay bả vai Hạ Dao, vội quát lên. Cho tôi mượn điện thoại xem một chút. Hạ Dao ngơ ngác đưa điện thoại ra. Nhậm Trạch nhìn qua, bàn tay run đến mức gần như không cầm được điện thoại. Quả nhiên là như vậy. Phát hiện ra rồi, phải không? Tạ Trì quay đầu lại nói. Vẻ mặt anh điềm nhiên, trước sau như một. Giọng nói dịu dàng trấn an lòng người. Nhậm Trạch nhận ra anh không phải ác linh. Bị sự bình tĩnh của anh lây nhiễm, cũng dần tỉnh táo lại. Có được động vật tượng trưng cho chính nghĩa trong phim kinh dị bảo vệ. Ác linh thuộc về ác, không chịu nổi sự thảo phạt của chính nghĩa, tạm thời trốn vào trong đầu Tạ Trì. Tạ Trì dễ dàng giành được quyền khống chế thân thể. Nhậm Trạch chật vật gật đầu. Tạ Trì khẽ nâng tay lên, điều khiển động vật đi trả thù quỷ em và quỷ chị. Bình tĩnh nhìn cảnh này, giữa những tiếng kêu gào thảm thiết của quỷ em và quỷ chị, anh cảm thán từ đáy lòng. Chúng ta đã quá tự tin, đắc ý quên hình, tự cho rằng mình khám phá ra quỷ kế lừa gạt của quỷ chị. Nhưng không biết, mình cũng vô hình rơi vào cái bẫy lớn. Thật ra, phương thức của quỷ chị và quỷ em không khác nhau là bao. Lục Văn được Nhậm Trạch dìu ngồi xuống ghế, không hiểu gì mà nhìn về phía Tạ Trì. Tạ Trì nói, quỷ chị cho một lời hứa suông, cô ta lừa các diễn viên trong phe mình tìm răng, thỏa mãn ham muốn cá nhân, nhưng lại không nhắc tới phần thưởng. Anh bật cười, nhân quỷ em thì tốt hơn chỗ nào chứ? Cậu cũng thấy rồi đấy. Tạ Trì nhìn về phía Nhậm Trạch, giơ chiếc điện thoại trong tay mình lên. Đến giờ, phần thưởng mà quỷ em nói chỉ là giúp chúng ta chiến thắng quỷ chị. nhưng chưa từng nói sẽ bỏ qua cho chúng ta. Cô ta cũng thế, kẻ buông nước bọt. Trái tim Lục Văn như nghẹt lại. Chỉ là cô ta thông minh hơn, biết cách ngụy trang cho mình hơn. Cô ta không dám to gan làm sằng làm bậy, chà đạp diễn viên giống như quỷ chị mạnh mẽ. Cô ta hạ thấp mình, khẩn cầu chúng ta giúp đỡ. Ném ra một miếng mồi thoạt nhìn rất béo bở. Chúng ta đắc chí vì phát hiện ra trò lừa của quỷ chị. Có xu hướng thương hại kẻ yếu. Dưới sự tranh cường háo thắng, muốn chiến thắng quỷ chị, đã cắn miếng mồi mê hoặc trí mạng kia, lại xem nhẹ tiền đề. Nếu cô ta không tha cho chúng ta, thì dù cô ta có thực hiện lời hứa giúp chúng ta giết quỷ chị, nhưng không còn mạng, thì phần thưởng này với chúng ta mà nói có ý nghĩa gì chứ? Một lời nói suông chỉ là cao minh hơn mà thôi. Chấm than. Chuyện này. Lục Văn và Nhậm Trạch thở gấp. Nếu như họ đi vào con đường đen tối kia, giúp quỷ em tới cùng, kết cục chờ họ sẽ là... Hạ Giao nhìn Tạ Trì bằng ánh mắt hết sức phức tạp. Cô không biết những lời Tạ Trì đang nói, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sao anh lại nghĩ tới vậy? Tôi cảm thấy nếu chỉ với chuyện phần thưởng mơ hồ này, không đủ để anh hạ quyết tâm bóp nát đứa trẻ. Nhậm Trạch nhìn mớ thịt nát dưới mặt đất kia. Hơn nữa, tôi không tin anh chỉ dựa vào nhiêu đó đã có thể chắc chắn quỷ em theo phe ác. Dù sao ngoại trừ nghi vấn về chuyện phần thưởng ra, quỷ em không để lộ một chút thái độ ác ý nào cả. Mặc dù sau đó chứng minh như vậy thật, nhưng trước đó anh sẽ không thể mạo hiểm vì điều này. Nhất định anh còn nghĩ tới điều gì khác. Trong ấn tượng của Nhậm Trạch, Tạ Trì là một người rất phức tạp. Anh vừa có một mặt cuồng vọng cấp tiến, nhưng lại có một mặt vô cùng tỉnh táo bảo thủ để đưa ra quyết định. Trước giờ Tạ Trì vẫn luôn nghĩ trước làm sau, chứ không phải người hành động dựa vào trực giác. Cho nên nhất định anh đã nắm được tin tức có lợi hơn. Tạ Trì thuận miệng trả lời, không phức tạp như vậy, chủ yếu là chuyện chủ đề. Lúc xuất hiện phe động vật khiến tôi gần như khẳng định đây là một bộ phim bảo vệ động vật. Nhưng mọi người nghĩ lại nhiệm vụ của phe quỷ em xem. Tìm nội tạng diễn viên. Nhậm Trạch lập tức bần hiểu, sắc mặt hết sức khó coi. Chúng ta muốn nội tạng thì ắt phải thấy chết không cứu. Cho dù thấy quỷ chị tra tấn diễn viên, cũng rất có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn đợi diễn viên đang sống sờ sờ bị giết chết. Bởi vì chúng ta cần nội tạng của diễn viên. Tạ Trì nói, phần thưởng của phe động vật là sự bảo vệ vô điều kiện. So với phần thưởng của phe quỷ chị và quỷ em, cậu gần như không thấy vấn đề của phe động vật. Lúc đánh nhau với Triệu Cẩm Hoa, tôi đã nghĩ nhất định áp sẽ chừa lại cho chúng ta một con đường sống. Đáng tình nhất, được xếp ở vị trí đầu tiên, được ưu tiên cao nhất, chắc chắn là phe của động vật. Điểm này không thể nghi ngờ. Lục Văn và Nhậm Trạch đều gật gù. Đúng là như vậy thật. Nhưng vì sao chúng ta lại có khuynh hướng tin vào phe của quý em hơn chứ? Tạ Trì bật cười. Người bình thường về cơ bản đều phạm sai lầm. Bởi vì chúng ta thấy quỷ em mang tới lợi ích tức thì. Cô ta mạnh lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cũng có thể trợ giúp chúng ta trong thời gian ngắn. Có thể nói là rất có lợi. Còn phe của động vật, so với phe của quỷ em thì gần như là ao tù nước động. Tôi đã thu thập được 5 bản tên rồi, nhưng không có bất cứ lợi ích nào cả. Bản tên vẫn là bản tên. Trong quá trình thu thập, không giúp được gì cho tôi, mà quý em thì khác. Sau khi cô ta có được nội tạng, sẽ gia nhập với chúng ta như một đồng đội. Mà càng thu hoạch được thì càng mạnh. Chúng ta vô hình sinh ra cảm giác dựa dẫm vào cô ấy. giống như chơi game. Vì sao trò chơi có thể gây nghiện? Vì nó hồi báo nhanh, hiệu quả nhanh. Anh đầu tư vào, lập tức có thu hoạch. Đầu tư vào quỹ em cũng giống như vậy. Thật ra con người không sợ thất bại. Con người sợ nhất là không có kết quả, không được hồi báo. Bất cứ chuyện gì cậu làm, đều hy vọng đạt được kết quả trong thời gian ngắn. Một khi không đạt được, sẽ nhanh chóng mất hứng thú. Chơi đùa cũng như vậy, học tập cũng như vậy, tán tỉnh cũng như vậy. Thu thập bản tên có vẻ giống như kết thúc mà không có kết quả nào, khiến dục vọng thu thập rất thấp, vô thức xem nhẹ nó. So với phe của quý em, nó lại càng nhàm chán hơn. Nhậm Trạch âm thầm cảm thấy kinh ngạc, đúng là cậu nghĩ như vậy thật. Không nói tới quý em, vốn là tôi nghĩ phe động vật cũng sẽ chừa con đường sống, nhưng mãi mà canh thai nhi chưa xuất hiện. Trước đó tôi đoán do nó còn chưa đổi mới, còn chưa sản xuất, phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia mới có. Nhưng tôi lại không biết là tình cảnh đẩy tới mức này, ác liệt tới như vậy, áp gần như xóa bỏ hết mọi con đường sống của chúng ta. Chúng ta không thể đợi lâu như vậy, khán giả cũng không thể chờ đợi lâu như vậy. Độ trọn vẹn của kịch bản cũng không thể chờ được. Cho nên rất có thể canh thai nhi đã được sản xuất, chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ, liệu có thể có một diễn viên sản xuất hai món ăn? Ví dụ nữ diễn viên đại diện cho dê sữa nướng than chính là Khiếu Hoa Kê. Tôi nhớ nữ diễn viên này ăn nhầm nhân thịt trong món Khiếu Hoa Kê. Liệu điều này có đồng nghĩa thật ra cô ta đang ăn thai nhi trong canh thai nhi hay không? Dù sao thì nước trong bụng Khiếu Hoa Kê cũng hoàn toàn có thể lý giải là canh trong canh thai nhi. Nhân thịt lý giải thành thai nhi dường như cũng không quá đáng. Đặt lên trên người mà nói, nước ối bị thiêu nóng có thể hiểu là canh. Đứa trẻ bị nấu chín có thể hiểu là thai nhi trong canh thai nhi. Điều này lại càng phù hợp. Chắc hẳn sau này thai nhi mới được đổi mới, cho nên không được liệt kê vào các bộ phận của diễn viên. Bởi vì diễn viên này không mang thai, thai nhi không phải của cô ta, không phải bộ phận cơ thể của cô ta, chỉ là sản phẩm diễn sinh của món canh thai nhi. Lục Văn và Nhậm Trạch gật gù không ngừng. Nói về chủ đề, Tạ Trì nói, tôi quá nông cạn. Trước kia cứ nghĩ chủ đề của phim là bảo vệ động vật. Nhưng mọi người không cảm thấy ân oán khúc mắc của hai chị em họ chiếm độ dài quá lớn hay sao? Phim Tì Vết không che được ánh ngọc. Tỷ lệ không thể mất cân đối như vậy. Nếu tôi là đạo diễn, quay đề tài bảo vệ động vật, chỉ cần quay diễn viên ăn động vật rồi bị động vật giết là được rồi. Việc gì phải vẽ vời, tập trung vào ân oán của chị em họ chứ? Nhậm Trạch không hiểu rõ, chau mày lại. Anh cảm thấy chủ đề của bộ phim không phải là bảo vệ động vật. Không không, tôi không có ý này. Tạ Trì cười. Bảo vệ động vật là một phần, ám chỉ con đường sống trong lúc vạn bất đắc dĩ. Nhưng bộ phim này còn một chủ đề khác. Đây mới là mấu chốt để chúng ta loại bỏ sương mù che mắt. Là gì vậy? Tạ Trì điềm nhiên nói. Quỷ thoại liên thiên. Mọi người chấn động. Vãi nồi, em được thông não rồi. Trời điệu, chính là nó. Lời của quỷ có thể tin được không? Nếu đã không thể tin lời của quỷ chị, vậy sao lại coi lời quỷ em nói là thật chứ? Dù sao thì, tin tức mà Triệu Cẩm Hoa thông linh lấy được từ chỗ quỷ chị là giả, mà những thứ tôi thu thập được cũng là do quỷ em truyền vào trong não bộ. Hai người cảm thấy rét run, hồi tưởng thôi cũng thấy quá kinh khủng. Tạ Trì lại nói, đều không phải tận mắt chứng kiến, đều không có chứng cứ xác thực, quỷ chị và quỷ em cùng một ruột, không phân cao thấp. À, phải rồi, nói tới đây, còn một điểm nữa. Sau khi quỷ em thu thập được toàn bộ nội tạng, thực lực gấp 30 lần ban đầu, còn số này thật sự quá lớn. áp cũng nói rõ ràng, thu hoạch được tất cả bộ phận, quỷ em chắc chắn có thể đánh bại quỷ chị. Nhưng đánh bại quỷ chị rồi thì sao? Nhỡ cô ta là ác quỷ, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta không thể dựa vào suy đoán chủ quan và lời nói phiến diện của quỷ để dâng mạng mình lên. Ý nghĩa của phe phái là giữ cân bằng, bất kỳ một bên nào quá mạnh cũng sẽ khiến chỉnh thể bị sụp đổ. Bầu không khí quá ngột ngạt, Tạ Trì cười bảo, được ăn cả ngã về không là tâm lý của dân cờ bạc. Trong cuộc sống phải học cách cưỡi lừa tìm ngựa. Với kẻ địch thì nhổ cỏ tận gốc không nương tay, còn với bản thân thì phải chừa cho mình một con đường lui. Thỏ khôn có ba hang cơ mà. Nhậm Trạch cảm thấy Tạ Trì có sự khôn khéo của thương nhân, còn có sự xảo quyệt của người trẻ. Chúng ta đều có xu hướng thương hại kẻ yếu, nhưng đây không phải là lý do khi chưa hiểu rõ tình hình thực tế. Chỉ dựa vào suy đoán chủ quan và những lời nói dối bên ngoài đã quyết định chọn giúp đỡ kẻ yếu. Chân tướng chỉ có một. Trời má, ngầu vãi nồi! Khó tính như em cũng phải ấn theo dõi. Trời trời à, cưới em đi! Thế mà cậu ta cũng sống được, tương lai có vẻ đáng sợ đây. Anh ấy đã giải thích rõ cho em hiểu. Trong mắt Hạ Dao vô thức ánh lên sự kinh ngạc. Anh chàng Tạ Trì thoạt đầu không mấy thu hút, rõ ràng khác một trời một vực với Du Cảnh mà cô coi trọng. Hạ Dao cảm thấy hết sức may mắn vì mình không đứng đối đầu với Tạ Trì, bởi vì tất cả những người đối đầu với Tạ Trì đều chết rồi. Cô cảm thấy thật may mắn vì mình nhất thời xúc động đã vươn tay ra nhờ Tạ Trì giúp đỡ. Sớm muộn gì anh ấy cũng lên hạng A, tiền đồ khó lường. Nếu có thể bám lấy anh thì tốt biết mấy. Tạ Trì dứt lời, kiếm đủ độ thăm dò kịch bản, màn hình điện thoại của khán giả cũng hiện lên chân tướng năm đó. Lời tác giả: hay, không viết nổi, vẫn chưa xong, chắc còn phải viết thêm 2 chương nữa. Quả nhiên vẫn có sự chênh lệch rất lớn giữa điều mình tính viết ra và những cái thực tế viết được. Hết chương 94. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối. Chương 95, ngôi nhà bị ám 1552-27, tu hú chiếm tổ. Quỷ em đã lừa Tạ Trì. Trong ký ức mà quỷ em cho Tạ Trì, quỷ em và quỷ chị có quan hệ rất thân thiết, không phân biệt chị hay em. Nhưng trên thực tế, quan hệ của hai chị em như nước với lửa. Cô chị trời sinh tính tình quái gở lạnh lùng, cô em thì dịu dàng đáng yêu. Đương nhiên, ba mẹ thích cô em hơn một chút. Điều này lại càng khiến cô chị nảy sinh tâm lý ghen ghét. Chị hận em gái, hết sức xa lánh người em, còn công khai nhục mạ nguyền rủa em gái mình. Ngoài mặt, em gái ôn hòa nhường nhịn, nhận được sự khen ngợi và thiên vị của cha mẹ. Nhưng ở sau lưng lại giở trò với chị gái mình. Hai người ghét bỏ lẫn nhau mà lớn lên, mãi cho đến hôm chú chó trong nhà bị chết. Cô chị đánh thức em gái, xuống tầng đi tới nhà để xe. Cô chị đi tới trước mặt thi thể con chó. Ánh mắt sáng bừng, ngấu nghiến cắn con chó. Người em hết sức sợ hãi, hét inh tai gọi cha mẹ mình. Lúc này cha mẹ chạy tới. Rõ ràng em gái sợ hãi khóc thút thít, nhìn chị mình ăn như gió cuốn, nhưng lại mất khống chế chảy nước miếng. Nước miếng không ngừng được tiết ra, chẳng bao lâu đã chảy xuống thuận theo khóe miệng. Người em cảm thấy hết sức sợ hãi trước phản ứng dị thường của mình. Lúc cha mẹ tới, người em lén lút lau nước miếng, lên án hành vi độc ác của chị gái trước mặt cha mẹ. Cha mẹ mắng mỏ chị gái một hồi. Trên màn hình, ánh mắt oán hận của người chị khiến người xem run rẩy kinh hãi. Mày cùng một loại với tao thôi mà, người chị lạnh lùng nói. Câu nói này giống như một lời tiên đoán đáng sợ. Em gái vô cùng sợ hãi, luôn miệng nói không thể nào. Nhưng không bao lâu sau, người em đã chịu thua trước bản năng, gia nhập phe của chị gái. Khác với chị mình, mỗi lần em gái ăn đều phải tránh mặt cha mẹ. Có chị gái, từ nhỏ người em đã biết làm thế nào để thể hiện bản thân, lấy lòng cha mẹ, để tranh giành sự chiều chuộng. Càng về sau, chị và em gái vừa là kẻ thù, vừa là đồng bọn hợp tác. Hai người lừa gạt giết người, chia nhau thi thể người bị lừa. Một ngày nọ, cuối cùng cha mẹ cũng phát hiện ra việc ác chị gái ăn thịt người. Người em bởi vì luôn tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn, thuận lợi tránh ra, trở thành người vô tội bị ức hiếp. Cô chị vạch trần tội ác của cô em, nhưng em gái sống chết không chịu thừa nhận. Nó là chị gái nói xấu mình, quan hệ của họ vốn đã tệ, lại không có chứng cứ chứng minh em gái cũng ăn thịt người. Sao cha mẹ có thể tin lời cô chị nói chứ? Cha mẹ vô cùng hoảng sợ, thương lượng với nhau, định bụng làm phẫu thuật cho hai chị em, để hai người tách nhau ra. Sau đó nhốt cô chị vào trong ngục giam, dẫn em gái rời xa. Cuộc phẫu thuật hoàn thành, đêm đó xuất viện. Oán hận chất chứa bấy lâu, cuối cùng cũng bộc phát. Cô chị giết chết cha mẹ, ăn thịt họ. Em gái tận mắt chứng kiến tất cả, trốn đi. Cô chị dùng mọi cách để điều tra, cuối cùng cũng tìm được em gái. Cô lên kế hoạch bắt cóc em gái, giết chết em gái khi đó đã mang thai. Tính tình em gái rất được lòng mọi người, được rất nhiều người yêu thương. Cô lại quen che giấu, không ai biết quá khứ và sở thích ăn uống dị thường của cô. Hội chứng ăn bậy của cô em không nghiêm trọng như chị gái. Về cơ bản, có thể tự kiềm chế. Cô vốn đã lấy chồng, bắt đầu lại từ đầu, nhưng lại bị chị gái mình kéo xuống vực sâu. Cuối cùng cô chị cũng có thể báo thù. Cô để đầu bếp dùng nội tạng và cái thai sắp đủ tháng trong bụng em gái, nấu một bữa ăn ngon lành, hả hê hưởng thụ bữa ăn. Sợ thi thể của em gái mình bị tìm ra, nên đã giấu thi thể vào trong một bức tường trống rỗng. Về sau, chị gái bị em gái oán hận hóa thành quỷ giết chết. Bởi vì ác niệm của cô chị sâu nặng, nên vẫn luôn chèn ép em gái mình. Cho đến khi nhóm Tạ Trì tới. Quá âm hiểm, không thể đề phòng, cả hai người đều không tốt đẹp gì cả. Bảo sao, cùng gen mà, xác suất có bệnh rất cao, cô em Thảo Mai đáng sợ hơn chị gái nhiều. Bây giờ mới tròn trẻ, câu chuyện trước đó quỷ em bịa ra, gieo lòi. Chân tướng đơn giản, chỉ chém gió mới có thể sinh động như vậy. Bảo sao phiên bản trước đó chi tiết phong phú sinh động, vừa máu chó lại vừa kích thích, hóa ra là giả. Mặc dù không đúng lúc cơ mà, trị thần bá đạo thiệt sự luôn. Những động vật đùa giỡn với thức ăn của bọn chúng. Chuột cắn quỷ chị thành trăm ngàn lỗ, khỉ thì ăn hai ốc quỷ, dê thì để hai con quỷ cảm thụ tư vị nướng than. Ba ba thì để hai chị em phải chịu cảm giác đau đớn khi bị nấu nước. Trà tấn xong, sáu loài động vật tiến lên, bắt đầu nhấm nháp thức ăn thơm ngon của chúng. Trong bóng tối, văng vẳng tiếng hét thảm thiết của hai chị em và âm thanh nhai nuốt của động vật. Người trà tấn động vật, cuối cùng lại bị động vật trà tấn, ăn sạch sẽ. Tất cả đã kết thúc, hết sức hỗn độn. Kết thúc này viên mãn thật đấy. Kiểu gì bộ phim này cũng thăng cấp phẩm chất cho coi. Đúng là kiếm lời rồi. Má ơi, tôi vẫn không thể tin được. Thế mà chịu cẩm hoa lại chết rồi. Hiếm chơi nè, người ta còn chưa chết đâu. Hả? Tạ Trì cảm thấy không cần phải xem tiếp. Anh cười hỏi, có phải chúng ta quên mất một người rồi không? Vẻ mặt Nhậm Trạch mờ mịt. Hả? Ai cơ? Lục Văn nhắc nhở. Triệu Cẩm Hoa. Dưới tầng, Triệu Cẩm Hoa đang thoi thóp bò đi trốn. Bà nghe thấy rõ tiếng động ở tầng trên. Tạ Trì thành công rồi. Vẻ mặt Triệu Cẩm Hoa sa sầm xuống, đầu nặng như trì. Trời đất quay cuồng, gương mặt Du Cảnh thi thoảng lại mơ hồ hiện ra trước mặt bà, như mộng như mị. Bà thế mà lại bại dưới tay một tân binh. Triệu Cẩm Hoa bà thế mà lại bại dưới một tân binh, còn mất đi con mình. Trong lòng bà cảm thấy thật khó tin. Triệu Cẩm Hoa dùng tốc độ nhanh nhất để dằn cảm giác đau đớn xuống, lên tinh thần. Trước mắt bộ phim đã tới hồi kết, bà trốn đi. Tạ Trì sẽ không dễ dàng tìm được bà. Chỉ cần bà chống đỡ tới lúc áp đưa bà đi ra, vết thương trên người sẽ khỏi hẳn. Đến khi đó, sẽ có rất nhiều cơ hội giết chết Tạ Trì, phục sinh Du Cảnh cũng không phải chuyện không thể. Bà sẽ để Tạ Trì phải trả giá đắt. Không thấy bà ta, làm sao bây giờ? Ở tầng trên, Nhậm Trạch lo lắng nghĩ. Tạ Trì nhìn cậu ta không để tâm nói. Có cả ngàn con chuột con đang nghe hiệu lệnh của tôi. Tìm bà ta là chuyện dễ như trở bàn tay thôi mà. Tạ Trì giúp động vật, tất cả động vật sẽ nghe hiệu lệnh của anh vô điều kiện. Nhậm Trạch cảm thấy mình ngốc thật đấy. Tạ Trì dứt lời, anh quay người ra ngoài, đứng ở lan can tầng 2. Hàng trăm hàng ngàn con chuột ăn no nê ùa ra khỏi phòng, tản ra khắp nơi tìm Triệu Cẩm Hoa. Mọi người trợn tròn mắt nhìn. Chưa đầy một phút, một con chuột con chạy về, dùng hai cái răng cắn lấy ống quần Tạ Trì, chỉ đường cho anh. Đi thôi, Tạ Trì hờ hững nói. Nhậm Trạch nhìn cảnh tượng quỷ dị này, chấm chấm chấm. Triệu Cẩm Hoa trốn trong tủ quần áo, nghe thấy tiếng bước chân bình tĩnh tới gần, trái tim lập tức nhảy lên cuống họng. Bà bị phát hiện ra rồi sao? Ai vậy? Triệu Cẩm Hoa giống như con chim sợ cành cong. Bà nắm chặt pháp trượng, bàn tay không ngừng rung lên. Hai con khỉ nhảy tới, một trái một phải giúp Tạ Trì kéo cửa tủ ra. Triệu Cẩm Hoa dồn sức định tập kích nhưng đánh hụt. Bà hoảng sợ ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt hờ hững của Tạ Trì đứng ở đằng xa. Chàng trai mũ áo chỉnh tề kia, quả thật là cơn ác mộng dai dẳng của bà. Xin cậu, đừng giết tôi. Ngôi sao hạng ba cao cao tại thượng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tạ Trì nhìn Triệu Cẩm Hoa giàn giụa nước mắt, nở nụ cười ôn hòa. Tôi cảm thấy bà không còn có quyền lựa chọn. Câu nói này rất quen tai. Nhậm Trạch ngẩng người ra mất một lúc, cố gắng nhớ lại mới phát hiện ra. Lời này trước kia Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh đã nói để uy hiếp Tạ Trì. Còn nói những hai lần. Nhậm Trạch rụt cổ lại, thầm than một tiếng. Cái tay Tạ Trì này thù dai kinh khủng khiếp. Tạ Trì đưa mắt nhìn, động vật cùng nhau tiến lên, lao vào chiếc tủ u ám, chia nhau Triệu Cẩm Hoa. Ra một tiếng, cánh cửa tủ quần áo đóng lại. Trong tủ quần áo vọng ra tiếng hét thảm thiết của Triệu Cẩm Hoa. Dù có thành quỷ, tao cũng không tha cho mày. Tạ Trì nhún vai, cười bảo, thôi đang làm việc tốt, giúp mẹ con hai người đoàn tụ với nhau còn gì. Chiếc tủ quần áo to lớn rung lên dữ dội, cuối cùng cũng lắng lại, máu và thịt nát chảy từ khe hở dưới tủ quần áo. Éo ôi, dữ thật, chàng trai ngọt ngào, độc ác chết tiệt này. Tận bệnh ừ, giết ngôi sao hạng ba ừ. Trước giờ chưa từng có tiền lệ. Lao tới theo dõi. 13 người tiến vào. Cuối cùng chỉ còn 4 người sống sót. Phe của Tạ Trì không có người tử vong. Phe của Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa chỉ còn sót lại Hạ Giao, còn là kẻ phản bội ngầm. Áp đổ chuông báo. Động vật đã ăn hết quỷ chị và quỷ em. Bộ phim Ngôi nhà bị ám 1552 tới đây là kết thúc. Thời gian dừng lại, diễn viên không thu hoạch được đạo cụ lập tức được truyền tống rời khỏi bộ phim. Diễn viên nhận được đạo cụ sẽ nán lại một lúc. Tiếp theo đây sẽ tiến hành đánh giá xếp hạng tổng hợp của diễn viên. Xin mọi người chờ đợi. Lục Văn và Hạ Giao biến mất. Cả ngôi nhà lớn như vậy, chỉ còn lại mình Tạ Trì và Nhậm Trạch. Nhậm Trạch sửng sốt một chút, trong mắt ánh lên sự mừng rỡ. Mở hình thức bảo vệ sự riêng tư cho diễn viên. Trong rạp phim, khán giả chờ đợi. Mấy bồ đoán xem Tạ Trì sẽ tăng bao nhiêu fan? À, đúng là hào phóng thật đấy. Trước giờ chưa từng bạc đãi những diễn viên có năng lực. Tạ Trì làm hỏng con dao, còn sử dụng cái đạo cụ có lẽ là dùng một lần kia. Bây giờ nhận được đạo cụ, chắc sẽ bá đạo lắm cho coi. Ôi, căng thẳng cả đêm. Để tôi từ từ... Con ma kia đột nhiên dừng lại. Khán giả trợn tròn mắt nhìn. Vãi, chuyện gì thế kia? Trong phim kinh dị, Tạ Trì đang đợi đạo cụ xuất hiện, đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể không ngừng rung lên, xíu chút nữa không thể đứng vững. App thông báo bộ phim kết thúc, khóa đạo cụ xong sẽ hoàn thành bộ phim. Chính khí của động vật cũng không còn tồn tại nữa. Ác linh trước đó bị chính khí của động vật chèn ép rời khỏi xó xỉnh hẻo lánh, không còn an phận nữa. Cảm ơn cậu đã cho tôi một thể xác tốt như vậy. Ác linh đắc ý cười đến là âm hiểm. Gã cứ đinh ninh mình chết chắc rồi, không cam lòng, nên mới đập nồi dìm thuyền, quyết định hợp tác với người kia. Không ngờ lại có hy vọng tìm được đường sống trong chỗ chết. Mặc dù linh hồn người này được phe động vật ban thưởng bảo dưỡng, mạnh hơn không ít so với trước đây, nhưng vẫn không thể chống lại mình. Chỉ cần gã nuốt chửng linh hồn của người này, vậy là có thể chiếm lấy thể xác tố chất mạnh mẽ này. Nhân loại ngu xuẩn, dám cho gã vào trong não, thì phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình. Khoảnh khắc đó, ác linh nghĩ tới áp. Phim kinh dị trong áp, với người khác mà nói là cơn ác mộng đáng sợ, nhưng với gã lại là thiên đường nhân gian. Gã thích nhất là giết chóc. Đến khi đó, gã có thể kiếm được vô số điểm tích lũy. Muốn làm gì thì làm, gã muốn giành được cuộc sống mới. Tôi giúp cậu nhiều như vậy, cũng nên được hưởng thụ thể xác này. Yên tâm, tôi sẽ để mọi người trong áp nhớ tên cậu. Tôi sẽ là vua màn ảnh. Tạ Trì! Nhậm Trạch nhìn Tạ Trì đột nhiên tái mét mặt mày, hoảng đến độ nhảy dựng lên, muốn đi tới giúp anh, nhưng do bị quy tắc của áp trói buộc, nên không thể động đậy được một chút nào. Chuyện gì vậy? Không phải quay xong phim rồi hay sao? Trì Trì à, anh đừng dọa em. Linh hồn của ác linh càng quét trong đầu, gã so sụp, lấy le, chiếm lấy phần lớn không gian, công kích quấy nhiễu linh hồn của Tạ Trì, nhưng lại phát hiện linh hồn của Tạ Trì rất bình tĩnh, không buồn động đậy lấy một cái. Vì sao cậu... Ác linh phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Tạ Trì khẽ cất tiếng gọi. Anh à, ra đi. Ác linh kinh ngạc. Anh gì cơ? Trong lòng gã tự nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành. Trong vực sâu vô tận, một linh hồn với ác linh mà nói hoàn toàn xa lạ đột nhiên lao ra, sâu xé linh hồn của ác linh. Linh hồn kia sắc nhọn, thế không thể chống đỡ, còn hung dữ hơn, còn tàn ác hơn cả ác linh. Linh hồn của Tạ Trì nằm ngoan trong góc, vừa ra oai cho anh trai, vừa chế giễu ác linh. Có thấy quen thuộc không? Ác linh lập tức bại trận, không ngừng cất tiếng kêu thảm thiết. Anh ấy là chủ nhân của anh mà, anh quên rồi à? Nụ cười lan rộng trên gương mặt Tạ Trì, anh cất giọng lạnh lùng hờ hững. anh ấy có thể thu phục anh lần thứ nhất, đương nhiên có thể thu phục lần thứ hai. Chỉ trong chớp mắt, Tạ Tinh Lan đã nuốt trọn hoàn toàn linh hồn của ác linh. Hết chương 95. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 96, Ngôi Nhà Bị Ám 1552, 28 hết, sao in. Khoảnh khắc trước khi ác linh biến mất, Tạ Trì cảm thán rằng, mặc dù không thể giữ anh lại trong đầu, nhưng dù sao chúng ta cũng từng hợp tác vui vẻ với nhau. Trước đó tôi còn nghĩ, nếu anh bằng lòng quay về lưỡi dao, nhất định tôi sẽ đối xử với anh thật tốt. Tiếc thật đấy. Tôi đặc biệt giữ chiêu này lại cho anh đấy. Được nhìn thấy anh trai tôi, có chết cũng không tiếc. Dường như anh đang muốn thể hiện cảm giác tiếc nuối nhân tài, nhưng lời nói ra lại toát lên vẻ đắc ý cáo mượn oai hùng và cảm giác tự hào trước hành động của anh trai. Tạ Tinh Lan mỉm cười, không phân tâm nữa, tập trung tiêu hóa linh hồn ác linh. Từng giây từng phút trôi qua, linh hồn của Tạ Tinh Lan dần ngưng tụ lại. Tạ Tinh Lan đã cố gắng che giấu, nhưng một ít khí thế để lộ ra ngoài vẫn khiến Tạ Trì cảm nhận được sự áp bức to lớn. Tạ Trì lấy làm kinh ngạc trước sự biến hóa của Tạ Tinh Lan. Trước đó, anh còn lo Tạ Tinh Lan không tiêu hóa được linh hồn ác linh, chỉ tính đến chuyện xua đuổi linh hồn ác linh kia đi, bây giờ lại thu hoạch được niềm vui bất ngờ. Cảm nhận được Tạ Tinh Lan đã tiêu hóa xong xuôi, Tạ Trì lập tức hỏi, sao rồi? Năng lực tinh thần tăng lên rõ rệt, thị lực tăng lên với biên độ nhỏ, cảm giác cũng tốt hơn nhiều. Tạ Trì cười bảo, trong họa có phúc, năng lực tinh thần rất quan trọng trong một vài phim kinh dị. Ví dụ trong phim Người Yêu Cương Thi, năng lực của hồ ly tinh là quyến rũ, người không có năng lực tinh thần cao sẽ dễ bị mê hoặc. Trong phim ma, người có năng lực tinh thần cao rất khó bị ma quỷ ám, năng lực tinh thần cao còn có thể chống cự sự tấn công về mặt tinh thần. Lần tới, nếu lại gặp tình huống ác linh xâm nhập não bộ, khả năng cao ác linh cũng sẽ trở thành đồ ăn cho Tạ Tinh Lan. Bên ngoài, Nhậm Trạch vẫn còn đang sốt ruột gọi anh. Tạ Trì nói, em ra ngoài trước. Tạ Tinh Lan, được rồi. Nhậm Trạch bị dọa sợ, thấy Tạ Trì mở mắt ra liền thả lỏng mình. Sao rồi? Cậu đối diện với đôi mắt của Tạ Trì thì sửng sốt một chút. Cặp mắt kia rõ ràng vẫn như trước, nhưng dường như lại có chỗ nào đó khác biệt. Tia nhìn sáng rỡ lấp lánh, khiến ánh mắt anh trở nên bình thản và an tĩnh, lặng lẽ lay động lòng người. Dựa hơi khả năng của Tạ Tinh Lan, Tạ Trì có thể trông thấy rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt Nhậm Trạch. Anh... Nhậm Trạch muốn nói rồi lại thôi. Tạ Trì dịu dàng nói, đừng lo. Không có gì, không có gì, dọa tôi chết mất. Chuyện gì vậy? Hai người nói chuyện qua loa mấy câu, áp mở ra hình thức ẩn hình giữa các diễn viên. Tuy rằng Nhậm Trạch đứng trước mặt, nhưng Tạ Trì không thấy cậu ta đâu nữa. Khoảng không trống rỗng trước mặt anh xuất hiện một chùm sáng mơ hồ. Chùm sáng màu trắng ngà, giống như đám mây, còn động đậy. Nó thay đổi khôn lường. Một giây trước còn là hình tròn, trong chớp mắt lại biến thành hình bầu dục. Cứ kéo tới kéo lui, lại đột nhiên thành hình cây gậy. Trực giác Tạ Trì cảm thấy thứ đồ này là đạo cụ mà anh nhận được. Bây giờ thật sự không nhìn ra được nó là cái gì. Trong lòng thấy hơi bực. App gửi chú thích tới, Tạ Trì cầm điện thoại lên nhìn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đạo cụ in ấn, gốc là phục thác, phục nghĩa là sao, chép, thác có nghĩa là in, dập. Hết chú thích. Đạo cụ tự thuật, tôi không tự sáng tạo ra, chỉ là một kẻ sao chép lừa đảo, phô trương thanh thế là thiên phú của tôi, mượn năng lực mọi người là bản lĩnh của tôi. Nguồn gốc, đạo cụ sinh ra từ răng của hai chị em quỷ. Răng của quỷ chị, quỷ em từng lừa diễn viên, mượn tay diễn viên để khôi phục thực lực, ngồi mát ăn bát vàng. ứng dụng, thích hợp với tất cả các phim kinh dị. Giải thích đạo cụ. Diễn viên có được sao in có thể phục chế đạo cụ mà các diễn viên khác đã sử dụng trong phim kinh dị từng tham gia. Phục chế. Tạ Trì trông thấy dòng chữ này, trái tim da tóc lập tức nhìn xuống. Chú thích một, nhất định phải là phim kinh dị diễn viên từng tham gia. Đạo cụ không nằm trong phạm vi phim kinh dị diễn viên từng tham gia, không thể sao in được. 2. Diễn viên chỉ có thể phục chế đạo cụ phẩm chất thấp hơn phim hiện tại có thể tham gia. Ví dụ, trước mắt bạn đang đóng phim kinh dị phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Chỉ có thể sao chép đạo cụ sinh ra từ phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc trở xuống. 3. Mỗi bộ phim kinh dị chỉ có thể sao in một lần. Sau khi xác định dùng sao in, không thể sao in lần thứ hai, không thể sửa đổi đạo cụ sao in. Cho nên, xin các diễn viên cẩn thận lựa chọn đối tượng sao chép. 4. Sao in hoàn toàn là sao in. Đạo cụ của diễn viên sẽ kế thừa cả ưu và khuyết điểm của đạo cụ gốc. 5. Số lần sử dụng 3 lần. 6. Mỗi lần sử dụng đạo cụ, diễn viên bị khấu trừ 20% điểm tích lũy thu được từ xếp hạng thứ nhất của bộ phim. Ví dụ, diễn viên tham gia phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc, xếp thứ nhất sẽ thu được 500 điểm tích lũy. Diễn viên lựa chọn sử dụng sao in, áp tự động trừ 100 điểm tích lũy. Tạ Trì lập tức bình tĩnh, bảo sao đạo cụ lợi hại như vậy, ắt sẽ kèm theo rất nhiều điều kiện để hạn chế năng lực của nó. Khi ở phim Tân Thủ, anh lấy được bớt may mắn. Bớt phát động hiệu quả 2 lần trong phim Cương Thi đã khiến anh lấy làm ngạc nhiên rồi, còn cho rằng phim Tân Thủ có thể rớt cực phẩm. Sau đó tham gia game show và bộ phim kinh dị hiện tại khiến anh biết rõ phỏng đoán trước đó của anh là chính xác. Đạo cụ cũng có phẩm chất. Trong game show và phim Ngôi nhà bị ám 1552, đạo cụ bớt may mắn không phát động một lần nào. Trên thực tế, cho dù nó tốt, thì cũng chỉ sinh ra từ phim phẩm chất cẩu thả. Có lẽ xác suất phát động trong phim phẩm chất cẩu thả sẽ rất cao. Nhưng nếu lên trên, muốn một đạo cụ phẩm chất cẩu thả có thể phát huy tác dụng thì hơi khó khăn, nhất định xác suất sẽ bị điều chỉnh thấp hơn. Còn về việc vì sao trong phim Cương Thi phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc, xác suất phát động lại cao như vậy, Tạ Trì có một phỏng đoán sơ lược. Bớt may mắn phù hợp với nhân quả tuần hoàn, thiên đạo báo ứng, rất hợp với phim Cương Thi. Nhưng trong phim ma thì độ phối hợp thấp hơn nhiều. Đạo cụ sao in kèm theo nhiều điều kiện như vậy, đủ để chứng minh sức mạnh của nó. Đương nhiên, điều kiện kèm theo cũng rất tiêu cực, chưa tính tới diễn viên phải từng thấy đạo cụ, chỉ có thể sao chép đạo cụ của các diễn viên khác trong phim kinh dị trước đó tham gia. Điều này đã rất phiền phức rồi. Đầu tiên các diễn viên khác phải sử dụng đạo cụ. Nếu người khác không sử dụng, anh không thể phục chế. Tiếp theo, anh còn phải thăm dò xem liệu đạo cụ đó có dùng được hay không. Nếu anh không thu thập đủ tin tức, sao chép qua loa, nói không chừng sẽ bị khuyết điểm mà bản thân không biết của đạo cụ tra tấn tới chết đi sống lại. Cho nên, anh phải biết người biết ta. Điều này cũng rất phù hợp với tính cách phỏng đoán lòng người, lợi dụng người khác của hai chị em quỷ kia. Anh phải nghĩ cách để xem trộm hiệu quả đạo cụ của người khác. Tạ Trì dở khóc dở cười, điều này cũng xem như báo ứng đi. Qua dòng tự thuật của đạo cụ, cũng đã biết rõ đặc tính của nó, sao chép lừa đảo. Đúng là có vẻ như anh từng lừa gạt không ít người, nhưng rớt đạo cụ xấu hổ như vậy cũng trùng hợp quá. Chỉ có thể phục chế đạo cụ xuất hiện trong phim kinh dị phẩm chất thấp hơn hoặc phẩm chất phim hiện tại có thể mở. Thêm một lý do gây suy yếu cường độ phục chế cũng khiến phần thưởng trở nên hợp lý hơn. Dù sao, đây cũng chỉ là phần thưởng trong phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Đạo cụ có 3 lần sử dụng, nói cách khác, có thể sử dụng trong 3 bộ phim kinh dị. Số lần đã rất nhiều rồi, cho nên còn kèm theo điều kiện trừ điểm tích lũy. 20% thoạt nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế là rất lớn, bởi vì sao in là dạng đạo cụ, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu sẽ yếu, không thể sử dụng nó trong phim kinh dị phẩm chất cẩu thả. Khi ở phim bình thường cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ có thể sao chép đạo cụ phẩm chất cẩu thả. Trong tì vết không che được ánh ngọc thì sao chép được đạo cụ phẩm chất bình thường và cẩu thả. Càng lên cao, cường độ đạo cụ nó có thể sao chép lại càng cao. Hơn nữa, bởi vì sao chép nên rất linh hoạt, anh không cần phải lo tới chuyện vì mình không có đạo cụ thích hợp mà chỉ có thể bỏ lỡ một vài phim kinh dị. Sao in có tính linh hoạt lớn, có thể phục chế bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu, không giới hạn anh. Đây là loại hình đạo cụ anh cần nhất trên con đường làm diễn viên toàn năng. Đương nhiên cũng có vấn đề. Theo như thuộc tính của sao in, chắc chắn diễn viên sẽ theo đuổi phẩm chất của phim để mở khả năng sao chép đạo cụ cấp cao hơn. Vấn đề nằm ở chỗ phim phẩm chất cao, nhất định sẽ có diễn viên giỏi giang hơn. Việc có thu hoạch được xếp hạng thứ nhất không rất quan trọng. Lấy phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc làm ví dụ. Đánh giá tổng hợp xếp hạng thứ nhất được 500 điểm tích lũy. Xếp thứ hai được 300 điểm. Nhưng thứ ba chỉ được 100 điểm. Nói cách khác, anh dùng sao in trong tì vết không che được ánh ngọc. Chỉ cần anh xếp thứ ba trở đi, về cơ bản là lỗ vốn. Nhưng nếu xếp thứ nhất, nó sẽ là một đạo cụ bảo bối, trả giá hồi báo nhiều, lại có tính tự do rất lớn. Cho nên, món đồ này vừa có thể dệt hoa trên gấm, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ đá xuống giếng. Đúng là không khác tính cách hai chị em quỷ kia là bao. Quỷ chị e ngại Triệu Cẩm Hoa, cho nên ban thưởng và trợ giúp bà ta. Nhưng đối với các diễn viên không có cảm giác tồn tại khác, thì lại lừa đảo trắng trợn. Nhưng Tạ Trì cũng không phủ nhận, sao in là một đạo cụ, nếu dùng đúng cách thì sẽ phát huy tính dị thường. Hơn nữa, với anh mà nói, có thể nó sẽ là bảo bối. Anh không nghĩ mình sẽ xếp thứ hai, thứ ba. Tạ Trì xem tiếp. Đạo cụ sao in tự mang kỹ năng vô trường thành thế. Tạ Trì xem giải thích kỹ càng, vẻ mặt khựng lại. Đạo cụ sao in tự mang 3 lần hiệu quả phô trương thanh thế. Diễn viên có thể lấy những đạo cụ mình từng có, từng sao chép hoặc thấy trong các phim mình từng tham gia để dọa các diễn viên khác, bảo vệ bản thân. Nhưng cần lưu ý, những đạo cụ sao chép này không có tác dụng thực tế, chỉ là hình ảnh ảo giác. Tạ Trì... Đây lại là một kỹ năng đe dọa khác. Tạ Trì thở dài thượng thượt, dường như anh đã dấn thân vào con đường lừa đảo, một đi không thể quay đầu trở lại. Xin diễn viên chú ý, đạo cụ sao in có yêu cầu khi khóa lại. Bởi vì đạo cụ có tính cách mặt trái, diễn viên nhất định phải có một phần mặt trái tương ứng trong tính cách. Bạn có muốn thử mở khóa đạo cụ? Mặt trái tương ứng? Tạ Trì tỏ ý đã hiểu, giống như lưỡi dao ác linh, mang sát khí nặng, chỉ Tạ Tinh Lan có độ thích hợp cao mới có thể thu phục được nó. Tạ Trì không chút do dự, anh nhấn nút xác nhận, luồn tay vào vòng sáng kia. Vốn là Tạ Trì còn hơi lo lắng, mình không phù hợp với yêu cầu mặt trái tương ứng. Ai dè, vòng sáng kia vừa chạm vào tay anh, không chút do dự, chui vào thuận theo đầu ngón tay, hòa vào trong cơ thể. Chúc mừng, bạn đã khóa đạo cụ thành công. Tạ Trì xấu hổ trong một thoáng, anh lo lắng thừa rồi, bởi vì giải thích đạo cụ quá lâu. Đến khi Tạ Trì khóa đạo cụ xong đi ra, Nhậm Trạch đã xong trước một bước rồi. Tạ Trì trông thấy gương mặt đen xì xám xịt của Nhậm Trạch, thái độ xa sầm đến đáng sợ. Anh mờ mịt hỏi, sao vậy? Nhậm Trạch đối đầu với ánh mắt anh, nghiến răng nghiến lợi bảo, tôi thu hoạch được. Cậu xấu hổ, mở lời, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Gì cơ? Tạ Trì bị lôi kéo sự tò mò. Nhậm Trạch quay mặt sang chỗ khác, giọng nói nhỏ dần. Đạo cụ trị liệu. Tạ Trì ngạc nhiên, anh nhìn gương mặt đẹp trai rất ngầu và thân hình vạm vỡ của Nhậm Trạch, không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Nhậm Trạch khao khát trở thành GBS bạo lực, lại thành một chân Heller. Chú thích GBS, sát thương gây ra trong một giây, thiên khả năng tấn công tốc độ. Cười cái quần què. Nhậm Trạch lườm anh một cái, không vui nói. Sinh ra từ phe động vật, có tác dụng hồi phục. Trình độ trị liệu phải xem vào mức độ thụ thương. Trị liệu cần tiêu hao điểm tích lũy, có thể thăng cấp. Tạ Trì giả vờ an ủi, dù sao cũng có thể thăng cấp. Nhậm Trạch hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm cảm kích. Thật ra thu được cái gì không quan trọng. Trong tình huống nguy nan như vậy, cậu cứ nghĩ là mình chết chắc rồi. Cái mạng này của cậu thật ra là được Tạ Trì nhặt về. Tâm lý không phục, muốn so đo của Nhậm Trạch trước đó đều sẹp lép. Cậu tán thưởng Tạ Trì, cậu không khoan kim cương, không ôm đồ sứ. Tạ Trì thật sự ưu tú hơn cậu về nhiều mặt, đáng để cậu học tập. Chú thích, không khoan kim cương, không ôm đồ sứ, chỉ sự cẩn trọng, không có bản lĩnh thì không làm, để cho người có chuyên môn. Hết chú thích. Khóa đạo cụ chưa đầy 2 phút, bản báo cáo tổng hợp của diễn viên hiện ra. Danh sách diễn viên tham gia Ngôi nhà bị ám 1552. Nam số 1, Tạ Trì, độ thăm dò kịch bản 89%, thưởng 600 điểm tích lũy, toàn bộ điểm số trừ điểm nhận được từ fan hâm mộ đều tăng 1.2 lần. Vượt qua phe địch mạnh, bởi vì diễn viên dẫn tới tăng độ khó, đền bù 120 điểm tích lũy. Đạt kết cục hoàn mỹ, thưởng 360 điểm tích lũy, tổng cộng 28.911 fan. Phim thuộc thể loại tì vết không che được ánh ngọc. Mức khán giả cao nhất là 30.000, làm tròn thành 289 điểm tích lũy, tổng cộng thu được 1.319 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy hiện tại 3.368 điểm. Nam số 2, Nhậm Trạch, độ thăm dò kịch bản 39%, thưởng 360 điểm tích lũy, vượt qua phe địch mạnh, đền bù 120 điểm tích lũy, trợ giúp đạt được kết cục hoàn mỹ, thưởng 120 điểm tích lũy, tổng cộng 13.091 fan, làm tròn thành 130 điểm, tổng cộng thu được 730 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy hiện tại 2.466 điểm. Nam số 3, Lục Văn, độ thăm dò kịch bản 31%, thưởng 120 điểm tích lũy, vượt qua phe địch mạnh, đền bù 120 điểm tích lũy, trợ giúp đạt được kết cục hoàn mỹ, thưởng 120 điểm tích lũy, tăng tổng cộng 4.312 fan, làm tròn 43 điểm, tổng cộng thu được 403 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy hiện tại 1.457 điểm. Nữ số 4, Hà Giao, độ thăm dò kịch bản 16%, thưởng 60 điểm tích lũy, trợ giúp đạt kết cục hoàn mỹ, thưởng 120 điểm tích lũy, ở phe thực lực tổng hợp mạnh, không đền bù độ khó, tăng tổng cộng 2.199 fan, làm tròn 22 điểm. Tổng cộng thu được 202 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy hiện tại 1.688 điểm. Diễn viên tử vong Triệu Cẩm Hoa, Du Cảnh, Lộ Minh, vân vân vân. Cảm ơn các diễn viên đã diễn xuất hết mình. Phần thưởng lập tức được gửi tới app. Xin hãy chú ý kiểm tra và nhận thưởng. Bên ngoài phim kinh dị, màn ảnh lại sáng lên, xếp hạng đánh giá tổng hợp được công bố. Ủa, tôi nhớ lúc mới lên bảng Tân Binh, Tạ Trì xếp thứ 6, Nhậm Trạch xếp thứ 2 cơ mà. Sao cách nhau hơn 1.000 điểm rồi, má ơi. Tuy vượt qua vẫn còn tốt chán, cùng lắm chỉ mất mặt mà thôi. Thím xem, Du Cảnh đứng đầu danh sách Tân Binh mà bây giờ chạy tới danh sách diễn viên tử vong kia kìa. Chấn nhận mấy kiếm điểm, ghê thật, hơn 3.000 điểm lận. Anh ấy đang mang danh hiệu nào nhỉ? Hơn 3.000, hình như có thể thăng cấp danh hiệu rồi. Siêu quá trời quá đất, tốc độ gì vậy trời? Lẹo nhanh làm em phát sợ luôn. Liệu phim này có thăng cấp được không nhỉ? Lời tác giả. Linh cảm của thiết lập răng quỷ trong ad này lấy từ bộ phim kinh dị Tiên Răng, hình như tên dịch ra là như vậy. Hết chương 96.